Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 131, phong ấn a cái kia phong ấn phù. Vân Phi Dương cùng Thẩm Yên Nhiên nhìn trước mắt bát, có chút bất đắc dĩ, mà lúc này đã một cặp dụng cụ đầy 1/3, này đều phải quy công cho bọn họ trong đó vị kia Nguyễn Manh muội tử. Hoàn toàn không lên tiếng, nhưng là nước mắt kia liền ào ào chảy. Nếu không phải chọn cái kia dụng cụ có chút lớn, đoán chừng đều nhanh tràn đầy, mà sớm nhất đến đôi kia quỷ khóc sói gào đạo hữu. Ân, một cái bát còn không có đầy. Quả nhiên chó cắn người thường không sủa a. Phi, lộn xộn cái gì ví von? Bất quá vừa rồi Thẩm Yên Nhiên cùng hắn kia một phen đùa giỡn không có đem linh lực dây lụa kéo đứt. Cũng là với may mắn, thiên đạo, có ta hộ giá hợp tống, sợ cái gì, nghĩ nhất định đều nhất định không được. Thẩm Yên Nhiên im lặng nhìn trống trơn bát, ta cảm thấy, cái này liên quan không thích hợp hai ta. Vân Phi Dương gật gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Trên quy tắc giống như cũng không nói chúng ta không thể sử dụng công cụ phụ trợ. Ngươi có cái gì có thể thúc nước mắt phù triện sao? Thẩm Yên Nhiên quyết định mở ra lối riêng. Không có, ta còn chưa nghe nói qua có thúc nước mắt phù triện. Ngươi có thể thử sáng tạo một cái. Thẩm Yên Nhiên chờ mong nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta muốn sáng tạo cái gì liền sáng tạo cái gì? Nói như vậy nhẹ nhàng linh hoạt thật sự rất sao? Thẩm Yên Nhiên thế mà đương nhiên gật đầu. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi xem ngươi mới bao nhiêu lớn? Mới mười mấy tuổi mà thôi. Liền xem như tu vi cũng mới kim đan kỳ. Thế nhưng là ngươi cũng sáng tạo ra bao nhiêu phù triện. Trước kia không nói. Liền nói hôm nay mới vừa ở ngươi cái kia tiệm tạp hóa nhìn thấy kia hai. Cái kia tự do phi tường phù triện thật đúng là thật lợi hại. Chỉ là dư uy liền có thể trực tiếp đem ta cùng La Mai Mai cuốn đi. Cho đến bây giờ Chu Thế Lãng còn bặt vô âm tín. Càng đừng đề cập cái kia thiên lôi lạc xoa phù. Trận, quả thực chính là nghịch thiên A. Xem nét mặt của ngươi liền biết ngươi căn bản cũng không có ý thức được vậy ngươi cái kia thiên lôi. Lạc xoa phù trận đến cùng cỡ nào kinh thế hãi tục. Bất quá không quan hệ. Đoán chừng qua một thời gian ngắn ngươi sẽ biết. Dù sao hôm nay vừa mới bắt đầu truyền bá. Còn cần một chút thời gian. Cho nên, ta tin tưởng ngươi. Không có ngươi sáng tạo chế phù triện. Thẩm Yên Nhiên hai mắt sáng lên nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, bị ngươi khen có chút ít kiêu ngạo làm sao bây giờ? Ngã, nói giống như thật, nếu là hắn cái gì phù triện đều có thể sáng tạo ra tới. Vậy hắn cũng không cần vì kim đan kỳ sau chưa trưởng thành mà phiền não rồi. Trực tiếp dùng phù triện liền làm xong a uy. Nhưng là hiện tại hắn hay thật là hết biện pháp. Thật vất vả có chút ngụy biện, thử một chút cũng được. Vân Phi Dương cầm ra bản thân thần phong linh long bút cùng lá bùa. Bắt đầu ở một bên thôi diễn tính toán. Thẩm Yên Nhiên nhíu nhíu mày. Ngươi thế mà thật không cần phù cát. Vân Phi Dương sửng sốt một chút. Gật gật đầu lại lắc đầu. Cũng không phải. Ngẫu nhiên hay là dùng. Chỉ là một lúc bắt đầu liền chưa từng dùng tới. Về sau thành thói quen. Dù sao phù cát loại vật này đồng dạng đều là đề cao uy lực cùng xác suất thành công. Có thần phong linh long bút, phù cát cũng rất ít dùng đến. Hơn nữa hắn vẫn luôn đối với chính mình chế tạo phù triện uy lực rất hài lòng. Thật không cần lại cường đại, bất quá thiên lôi lạc xoa phù trận loại này. Vẫn là muốn dùng, như vậy tương đối an tâm. Nói thật ra, cái kia phù trận thật là hao phí hắn cực đại tâm lực. Thẩm Yên Nhiên chợt thấy Vân Phi Dương lấy ra một sấp lá phù bên trong kẹp một vật. Đưa tay rút ra xem xét. Cư nhiên là một tấm phù. Tấm phù này khá quen a. Trên thị trường là có. Người tấm phù này là phong ấn phù sao? Thẩm Yên Nhiên hỏi. trong miệng hỏi như vậy. Trên tay một phen, lấy ra một tấm phong ấn phù. A, lại có một chút không giống nhau địa phương. Vân Phi Dương dương mắt nhìn một chút, biết là chính mình không cẩn thận mang ra. Dù sao không gian của hắn túi 10 phần loạn, điểm ấy hắn vẫn rất có tự biết rõ. Kia là một tấm dùng qua phong ấn phù. Dùng qua, thế nhưng là dùng qua phong ấn phù làm sao còn đơn độc tồn tại. Đồng dạng phong ấn phù đều là trực tiếp đem vật gì đó phong ấn tại nào đó thứ gì trong. Tự nhiên phong ấn phù sau khi dùng qua đều là dính tại cái nào đó vật phẩm trên. Chỉ cần đem phong ấn phù dùng thủ đoạn nào đó phá hủy, như vậy phong ấn đồ vật cũng sẽ được thả ra. Kia là ta cải tạo qua đi phong ấn phù. Cải tạo, Thẩm Yên Nhiên vẻ mặt có chút kỳ quái. Đúng, bởi vì phong ấn thời điểm luôn là cần một cái dựa vào vật phẩm. Thật phiền toái, cho nên ta liền hơi đổi bỗng nhúc nhích, nhằm vào có nhiều thứ phong ấn lúc, liền không cần dựa vào. Thẩm Yên Nhiên vẻ mặt cũng không có bởi vì Vân Phi Dương giải thích biến tốt. Cầm trong tay tấm kia phong ấn phù, đáy lòng có chút phức tạp. Vân Phi Dương quả nhiên không có có ý thức đến thiên phú của mình đến cỡ nào nghịch thiên. Hơi đổi bỗng nhúc nhích. Ha ha, nói thật đúng là nhẹ nhàng linh hoạt. Phong ấn phù tồn tại không nói có ngàn vạn năm, trên trăm vạn năm là có. Này phù triện dùng nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đem cải biến qua. Bởi vì phong ấn phù trải qua vô số thất bại, cuối cùng mới trở thành hiện tại cái dạng này, ổn định mà cường đại. Thế nhưng là gia hỏa này chỉ là bởi vì cần dựa vào vật, cảm thấy phiền phức, liền đem cái này phù triện cho cải tạo. Nghe ngữ khí của hắn đó có thể thấy được, hắn hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đại khái chẳng qua là cảm thấy mình là một cái cùng loại với ăn cơm uống nước đồng dạng chuyện. Thực sự là không biết để cho người ta nói cái gì cho phải. Nói ghen tị ghen ghét đi, không có khả năng không ghen tị ghen ghét. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác người này như vậy ngốc đầu ngốc não, không có tự mình hiểu lấy, lại khiến người ta ghen ghét không nổi. Ngược lại có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Chính là nhận thượng thiên lọt mắt xanh. Vân Phi Dương, ngươi cái này phong ấn phù, ngươi mở tiệm tạp hóa có bán không? Không có a, phong ấn phù ta chế tạo không nhiều. Hơn nữa trên thị trường nhiều như vậy, cũng không quý, liền không có bán. Làm sao vậy? Không có việc gì, Thẩm Yên Nhiên lắc đầu. Ngươi trong này phong ấn thứ gì? A, cái kia a, đừng nói nữa, ngươi biết Vu gia thiếu chủ Vu Kim Phi sao? Biết, làm sao vậy? Tên kia là cái đan tu, trong này xem như phong ấn hắn thất bại sản phẩm đi. Ngươi cảm thấy hứng thú nói liền cho ngươi, dù sao hắn loại này thất bại sản phẩm còn thật nhiều. Nha, Thẩm Yên Nhiên gật gật đầu, nghĩ thầm. Cái gì thất bại đan dược thế mà còn muốn phong ấn? Dù sao trên người nàng phong ấn hộp cùng phong ấn phủ rất nhiều. Nếu không mở ra nhìn xem, nhìn thoáng qua còn không đầu tự Vân Phi Dương. Dù sao cũng không có việc gì, liền mở ra nhìn xem chứ sao. Đang cố gắng thôi diễn Vân Phi Dương còn không biết Thẩm Yên Nhiên đến cùng có cái gì đáng sợ ý nghĩ. Chỉ là bỗng nhiên một cỗ hôi thối đập vào mặt, trực tiếp đem Vân Phi Dương cho đỉnh kém chút ngất đi. Hắn bây giờ đến kim đan kỳ, ngũ giác càng là nhạy cảm. Này mùi thối kém chút trực tiếp làm Vân Phi Dương đánh mất ý thức. Cũng may Vân Phi Dương phản ứng kịp thời, trực tiếp chụp mấy bức phù ở trên người, ngăn cách mùi thối. Này mùi thối nhưng khó lường, phong bế khưu giác đều có thể ngửi được một chút. Chỉ nghe được chung quanh từng tiếng ngã xuống đất thanh âm. Vân Phi Dương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.